Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. 30% Mỹ Đoàn cổ phần. Nếu như không có Hứa Chiết nhúng tay lời nói, Vương Hành còn vẫn tại kiến lập từng cái trang web, ánh mắt cái cực hạn tại máy tính đầu, mà không phải điện thoại đâu. Tình trạng này mãi cho đến 12 thâm niên đợi mới bắt đầu cải biến. Mà tại 2 năm này ở giữa, tại điện thoại đầu đã có mấy cái đoàn mua trang web cạnh tranh. Tuy nói Mỹ Đoàn có to lớn người sử dụng cơ sở, nhưng cũng là phí rất lớn sức lực mới đem cái khác đối thủ chế trụ. Có thể nói Hứa Chiết lời nói cho Vương Hành mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Hai người liền theo cái đề tài này càng trò chuyện càng sâu. Phần lớn thời gian đều là Vương Hành tại miêu tả ý nghĩ của mình cùng triển vọng. Hứa Chiết chỉ là lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng chen vào một câu, nhưng mỗi một lần cũng bóp chuẩn yếu hại, nói thẳng trong đó lợi ích quan hệ, nhường Vương Hành đối với hắn cảm nhận càng ngày càng tốt. Tận tới đêm khuya 6 giờ, hai người mới rốt cục kết thúc lần nói chuyện này, mà đối với Hứa Chiết nhập cổ phần ý tứ, Vương Hành hiện tại chẳng những không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngược lại phi thường may mắn, đến trưa trò chuyện, nhường hắn đối cái tuổi này nhìn không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi có đại khái hiểu, đồng thời có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Thậm chí tại đoàn mua phương diện, Hứa Chiết một chút quan điểm muốn so tự mình tân tiến hơn, càng có mắt hơn ánh sáng. Vương Hành là một cái tự tin người, 10 điểm tín nhiệm bản sự của mình. Hiện tại gặp được một cái cùng mình có chí đồng đạo hợp mục đích người, còn có so Hứa Chiết tốt hơn hợp tác đồng bạn sao? Đem so sánh với hợp tác với tổ chức đầu tư mạo hiểm, vẫn là cùng một cái đồng hành người hợp tác càng khiến người ta yên tâm. Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí, Hứa Chiết lấy 1.500 vạn USD nhập cổ phần, thu hoạch được Mỹ Đoàn mảng 30% cổ phần. Cái số này liền liền Hứa Chiết đều có chút chấn kinh. Mặc dù mình vượt lên trước Hồng Sam Tư Bản, dẫn đầu hợp tác với Vương Hành, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại cầm tới nhiều như vậy cổ phần. Tại trong trí nhớ mình, Hồng Sam Tư Bản thế nhưng là lấy 1.200 USD đầu tư bỏ vốn, vẻn vẹn cầm tới 18% cổ phần, bình quân 1% cổ phần nỗ lực 66.6 vạn USD giá cả, mà tự mình thu hoạch được cổ phần muốn so Hồng Sam Tư Bản càng nhiều, mà lại giá cả lên hơn tiện nghi. Bất quá Hứa Chiết không biết rõ là, nếu như sự tình vẫn dựa theo lịch sử phát triển, đối với Tư Bản rót vào, Vương Hành vẫn sẽ không để ra quá nhiều phần phần. Dù sao Tư Bản cổ phần khống chế hạn mức càng cao, tự mình liền càng thụ nó ảnh hưởng, mà Hứa Chiết tự nhiên là không có cái này phong hiểm. Đương nhiên đối Vương Hành tạo thành ảnh hưởng càng lớn, tuyệt không phải bởi vì Hứa Chiết đối với đoàn mua trang web trước vào ánh mắt. Dù sao Vương Hành là cái thương nhân, tự nhiên sẽ hết sức bảo hộ tự mình lợi ích. Chân chính nhường Vương Hành động tâm là Hứa Chiết cổ quyền từ hắn thay thế nắm giữ. Điều này nói rõ, Mỹ Đoàn mạng vẫn là hắn độc đoán. Điểm này là Vương Hành tuyệt đối cự tuyệt không dụ hoặc. Hứa tiên sinh, không đúng, phải gọi Hứa đồng. Vương Hành đứng dậy cùng Hứa Chiết sau khi bắt tay, cười nói ra, là chúc mừng nhóm chúng ta thành công hợp tác. Buổi tối hôm nay ta mời ngài ăn cơm, ngài nhất định không muốn cự tuyệt. Ha ha ha, đã Vương đồng có lòng, vậy ta tự nhiên tòng mệnh. Rốt cục cầm xuống Mỹ Đoàn cổ phần, Hứa Chiết tâm tình cũng phi thường tốt, trực tiếp đáp ứng. Lập tức hai người cùng Mỹ Đoàn mạng còn lại mấy cái cao tầng cùng một chỗ hướng tiệm cơm xuất phát. Ngồi vào trong xe, Hứa Chiết trên mặt còn có chút không che giấu được kích động. Mỹ Đoàn 30% cổ phần, tương lai giá trị tiếp cận 150 ức USD. mà tự mình cầm xuống những này cổ phần mới dùng bao nhiêu tiền? 1.500 vạn USD, nghìn lần ít lợi, tuy nói tại hậu kỳ đầu tư bỏ vốn bên trong. Nếu như không tiếp tục bơm tiền lời nói, cổ phần không thể tránh né sẽ bị pha loãng. Nhưng có cái này 30% cổ phần đặt cơ sở. Về sau đầu tư bỏ vốn hứa chiết có thể sẽ trơ mắt nhìn xem tiền mình xói mòn sao. Cho dù là tiếp tục bơm tiền, cũng chí ít có hơn 100 lần ích lợi. Tóm lại hứa chiết kiếm bộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.